Chương 22: Trở về thành phố. That I've always been so disappointing. What do you mean disappoint? Everything. Everything you expected of me. Not expect anything. Never expect. Only hope. Only hoping best for you. It's not wrong to hope. No. Well, it hurts. Because every time you hope for something I couldn't deliver, it hurt. It hurt me, Mommy. And no matter what you hope for, I'll never be more than what I am. And you never see that. What I really am. I see you. I see you. Tần Cẩm nặng nề rơi xuống đất. Vừa mở mắt ra, cô thấy bé gái đang chắp tay. Trên tay cô bé là một sợi dây đỏ được buộc thành vòng tròn để giữ cánh cổng thời gian. Từ cánh cổng thời gian lại rơi xuống một người nữa, đó là Kha Lương. Vừa đứng dậy, anh liền hướng về phía cánh cổng rồi gọi to: "Bố mẹ ơi, mau ra đi, bố mẹ ơi." Tần Cẩm đứng bật dậy, định nhảy vào cánh cổng thời gian kia, nhưng đệ tử của trụ trì Tiểu Thiên đã giữ cô lại. Kha Lương ôm lấy cô, hai người nhìn nhau mãi không nói nên lời. Đột nhiên họ nhớ ra Thi Thi và Tử Minh vẫn còn ở trong cánh cổng thời gian. Họ đau đớn không thể giúp gì cho Thi Thi và Tử Minh lúc này. Bé gái mở to mắt rồi nói: Em không chống đỡ được lâu nữa đâu. Nếu anh chị ấy còn chưa ra được thì cánh cổng thời gian sẽ đóng đó." Tần Cẩm và Kha Lương đứng bên cửa, lòng như lửa đốt. Họ nhìn thấy cánh cổng thời gian chỉ còn một chút nữa là đóng lại rồi. Họ đau đớn nghĩ thầm, chẳng lẽ sự hy sinh của nhóm tứ tướng lại vô ích hay sao? Cánh cổng thời gian giống như một vầng sáng. Vầng sáng ấy đang dần thu hẹp lại. Mồ hôi đang chảy đầm đìa trên khuôn mặt bé gái. Kha Lương ôm lấy Tần Cẩm rồi khuyên nhủ: "Em đừng đi vào đó, em đừng đi vào đó nữa. Nếu mà bị hút trở lại sẽ phiền lắm đó." Vầng sáng chuẩn bị khép lại thì xuất hiện một cánh tay đặt trên người bé gái. Một luồng sức mạnh mới làm cánh cổng thời gian hé ra một chút. Đó chính là đồ đệ của trụ trì Tiểu Thiên, hai đứa trẻ đang cố gắng giữ cánh cổng thời gian. Lúc này cánh cổng chỉ còn phát ra một tia sáng cuối cùng. Từ cánh cổng thời gian cũng rơi ra hai người, đó là Thi Thi và Lục Tử Minh. Bốn người ôm nhau khóc. Họ chạy tới bên xác của tứ tướng đã chết thật rồi. Bỗng họ nghe thấy một tiếng kêu thất thanh ở đằng sau. Bé gái ngã xuống đất. Cánh cổng thời gian lúc này đã hoàn toàn khép lại. vòng tròn màu đỏ đứt thành từng đoạn nhỏ. Tiểu hòa thượng ngồi xếp bằng trên đất để hồi phục nguyên khí. Kha Lương bế bé gái lên rồi an ủi: "Ờ, không sao rồi, em mệt lắm hả? Nghỉ ngơi một chút đi là ổn thôi." Bé gái mở mắt ra rồi nói: "Viên Không sư thái chết rồi hả anh? Sư thái không trở về nữa sao anh?" Tần Cẩm xúc động khóc nấc lên. Cô nhớ lại ánh mắt của mẹ lúc nhìn mình lần cuối. Tiểu hòa thượng không nói năng gì, đưa mắt nhìn cả bốn người rồi chậm rãi lên tiếng: "Mọi thứ đều do trời định cả. Bây giờ bốn vị thí chủ có dự định gì hay không?" "Bây giờ thì chúng tôi phải trở về thành phố trước đã, rồi sẽ tính mọi việc sau vậy." Lục Tử Minh đáp: Thế cũng tốt. Ta và Tiểu Muội vì giúp các thí chủ để kéo dài thời gian mở cánh cổng, cho nên đã dùng hết pháp lực của mình. Bây giờ thì cũng không giúp được gì nữa đâu. Bọn ta phải tu ở chùa này, hồi phục nguyên khí xong còn phải giúp sư phụ siêu độ nữa. Hai vị ở đây liệu có an toàn lắm không? Tần Cẩm lo lắng hỏi. Xin các thí chủ cứ yên tâm đi. Tuy ta và sư huynh đã bị mất hết pháp lực rồi, nhưng việc đó cũng không ảnh hưởng lắm tới chúng ta đâu. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyên tâm tu hành. Bé gái dõng dạc trả lời. Bốn người lưu luyến không muốn rời ngôi chùa. Họ đau đớn nhìn di thể của tứ tướng, không từ ngữ nào có thể nói hết nỗi đau lòng của họ lúc này. Gánh nặng trên vai thật nặng nề. Hiện tại họ vẫn không hiểu gì về Ca Băng và bà Mo kỳ bí kia. Xem ra lúc này chỉ còn mỗi một cách là cầu cứu ông nội Kha Lương mà thôi. Mọi người lên xe, khi đi thì nhiều người như thế, vậy mà khi về chỉ còn lại bốn người. Tần Cẩm ôm chặt Hắc Bảo, cô và Thi Thi dựa vào nhau khóc nức nở. Lục Tử Minh và Kha Lương cứng rắn hơn. Họ bình tĩnh nhìn về phía trước để tìm đường ra. Dự định đầu tiên khi đến thành phố là tới hầm mộ nhà Thi Thi để đón Đinh Đồng. Họ không muốn đứa bé ở trong hầm mộ quá lâu. Họ lái xe tới hầm mộ. Hầm mộ có vẻ âm u, không giống lúc trước, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Mọi người vội vàng chạy lại xem. Chỉ thấy Bác Lý đang ngồi trong ngôi nhà nhỏ. Vừa nhìn thấy họ, ông Lý thở dài rồi nói: "Nếu mà các cháu không đến thì e rằng ta cũng chẳng chờ được lâu hơn nữa đâu. Anh Kỳ đã bế đứa bé đi rồi." "Sao anh Kỳ lại có thể ra ngoài được?" Ông Lý thở dài rồi nói tiếp: "Ta bị trúng tà khí mạnh lắm nên đã bị thương rồi. Tà khí có sức mạnh thật đáng sợ. Ta cũng không biết tại sao mà nó lại có sức mạnh khủng khiếp như thế." 奶无辜跑来干嘛？ Thi chạy về phía trước, hét to: Bác Lý ạ, bác đừng đi, bác đừng đi mà. Bác già rồi, bác già rồi, đã đến lúc phải đi rồi. Các cháu nhớ, phải đón được Đinh Đông về đó nha. Lúc này Đinh Đông và mẹ nó đang ở trong bệnh viện tâm thần đó. Dạ, dạ bác à, bây giờ bọn cháu phải làm gì đây? Lục Tử Minh băn khoăn. Các cháu vẫn còn sống, nhất định sẽ tìm ra cách đối phó mà thôi. Bây giờ thì bác không thể trả lời các cháu được nữa rồi. Nguyên khí của bác bây giờ đã cạn. Bác chỉ cố chờ các cháu về để nói cho các cháu biết về tung tích của con bé mà thôi. Nói xong, ông Hiền Từ đưa mắt nhìn bọn trẻ. Ông dặn dò Thi Thi: Bác đã trông nom cho dòng họ nhà cháu bao nhiêu năm rồi, bây giờ thì bác không thể gắng gượng được nữa cháu à. Thôi thì cháu tự bảo trọng nha, cháu phải tự bảo trọng nha. Thôi, bác đi đây. Khi ông Lý vừa dứt lời, họ chỉ còn kịp nhìn thấy thân xác ông lão biến thành một làn khói xanh, rồi dần dần biến mất. Thi Thi và Tần Cẩm chạy về phía ông Lý đã ngồi. Tần Cẩm xúc động nhớ lại lúc ông Lý cứu mình trong thư viện. Như vậy thì cô y tá trẻ trong bệnh viện chắc cũng đã gặp chuyện chẳng lành rồi. Bốn người đau đớn nghĩ thầm, không dám chậm trễ một phút, họ phóng như bay tới bệnh viện tâm thần. Mọi thứ ở đây vẫn bình thường, chỉ có điều không thấy cô y tá đâu cả. Mọi người chạy vội vào phòng anh Kỳ. Họ thở phào khi nhìn thấy hai mẹ con đang ngồi chơi vỗ tay với nhau. Anh Kỳ không nhận ra bốn người, nhưng lại tỏ ra rất thân thiết với Đinh Đông. Họ không muốn làm phiền phút giây vui vẻ hiếm hoi của hai mẹ con, do vậy cứ đứng im tại chỗ ngắm hai người. Thời gian trôi qua, không thể ở lâu trong bệnh viện tâm thần được nữa, bởi vì họ đã ở đây gần một ngày rồi. Vả lại, màn đêm đang buông xuống, chỗ này sẽ trở nên rất đáng sợ. Lục Tử Minh tiến về phía trước, bế Đinh Đông đi. Anh Kỳ thẫn thờ đứng dậy rồi nhìn theo, không biết những người này định làm gì con mình. Tiếng Đinh Đông khóc thét lên: Mẹ, mẹ ơi, mẹ, con muốn mẹ bế con cơ, con muốn mẹ bế con cơ. Mọi người ngạc nhiên dừng lại, họ thắc mắc, không hiểu tại sao Đình Đồng lại biết anh Kỳ là mẹ của nó chứ. Lục Tử Minh thả đứa bé xuống, nó liền chạy lại về phía anh Kỳ, lắc tay cô rồi nói: "Mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi." Lúc này anh Kỳ lại giống như một khúc gỗ, chẳng có phản ứng gì nữa cả. Đinh Đông gọi mệt quá, liền hét toáng lên: "Mẹ không cần con, con chết đây, con chết đây." Phòng bệnh bỗng tối om, mất điện rồi. Trong bóng tối, Tần Cẩm thấy Hắc Bảo cong người lên như muốn đối phó với sự tấn công của kẻ địch. Lục Tử Minh bật đèn khẩn cấp. Anh Kỳ và Đinh Đông không biết đã chạy đi đâu mất. Bốn người sợ toát mồ hôi. Lục Tử Minh là người đầu tiên trấn tĩnh lại. Anh hoảng hốt chạy bổ vào nhà vệ sinh, nhưng không thấy gì ngoài cái bồn cầu trắng sáng. Anh thắc mắc, cửa sổ cao như thế cũng khó có thể thoát ra từ chỗ này, mà nếu đi qua bốn người thì tại sao lại không nghe thấy tiếng động gì? Đột nhiên từ bên ngoài vọng lại một giọng nói trầm lạnh: "Các vị định làm gì thế?" Quay lại nhìn thì ra là cô y tá mặc áo trắng đang đứng ở cửa. Cô ta cúi thấp đầu, mái tóc dài che cả mắt. Kha Lương định đáp lại: "Bệnh nhân bị mất tích rồi." Bỗng anh khựng lại, không nói nên lời, bởi từ chỗ anh đứng có thể nhìn thấy một người đang nằm bò trên cô y tá, giống như một tờ giấy dán trên lưng cô ta. Nếu nhìn từ đằng trước thì chẳng trông thấy gì, thế nhưng đứng ở góc của anh lại nhìn thấy rất rõ. Thi không biết, cứ tiến về phía trước. Cô muốn ra ngoài đi tìm anh Kỳ và Đinh Đông. Kha Lương sợ quá không thốt nên lời. Điện lại mất, bốn bề lặng như tờ, khiến người ta sợ run bần bật. Lục Tử Minh cứ sờ soạn trên tường để tìm công tắc. Trong đêm tối, tiếng tim đập sao mà to thế. Anh cảm thấy tường ướt át, không hiểu sao tường trong bệnh viện lại ẩm ướt như thế. Anh cứ lần mãi theo bức tường, anh có cảm giác bức tường rộng vô cùng. Cuối cùng anh cũng đã lần được công tắc. Anh vội vã nhấn nút thì nhận ra mình đang đứng trước thang máy. Thang máy trống rỗng, không có ai. Anh thắc mắc tại sao mình lại có thể đi xa đến như vậy. Không kịp suy nghĩ nữa, anh nghe thấy một tiếng trẻ con kêu thảm thiết. Có lẽ nào là tiếng của Đinh Đông. Anh vội vã rút súng rồi bước vào thang máy. Thang máy từ từ đóng lại. Từ ngoài nhìn vào trong thang máy chỉ có mỗi mình Lục Tử Minh. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy có một phụ nữ đi giày hoa đang treo mình phía bên trên. Chiếc giày thiêu hoa đó chỉ cách đầu Tử Minh mấy phân. Đầu của mụ ta thõng xuống dưới, khuôn mặt đầm đìa máu và lại không có mắt. Lúc Thi chạy ra ngoài, Kha Lương nhìn thấy bóng ma đang dính trên người cô y tá, đang hướng về Thi làm động tác bóp cổ. Thi bị bóng tối che phủ. Kha Lương đuổi theo cô, bởi anh nhìn thấy rõ con ma trên người cô y tá đã móc mắt cô ấy rồi. Nếu bây giờ anh không mau đi cứu Thi thì có lẽ cô ấy cũng có kết cục giống cô y tá mất. Tần Cẩm vẫn ở phía cuối của căn phòng. Cô nghe thấy tiếng kêu của Thi và tiếng bước chân xa dần của Kha Lương. Không dám mò mẫm khắp nơi giống như Tử Minh, cô chỉ còn biết ôm chặt Hắc Bảo rồi áp mặt vào người nó. Chỉ có bộ lông ấm áp của nó mới mang lại cho cô một chút hơi ấm sau khi cô hoảng sợ lạnh cả người. Cô thầm gọi: Kha Lương, Kha Lương ơi, Tử Minh ơi, Thì ơi, mọi người đang ở đâu thế? Đang ở đâu thế? Vừa gọi, cô vừa bước về phía có ánh sáng le lói ở đằng xa. Nơi có ánh sáng là nhà vệ sinh, trong đó có chiếc đèn khẩn cấp. Ánh sáng của nó le lói như người bệnh đang hấp hối, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở được vậy. Cô chậm rãi tiến về phía có ánh sáng, cẩn thận ghé đầu vào trong xem. Chỉ thấy có một người phụ nữ đang thẫn thờ ngồi trên bồn cầu. Cô mừng rỡ vì phát hiện ra người đang ngồi đó là anh Kỳ. Cô muốn tới kéo anh Kỳ đi, nhưng Hắc Bảo lại kêu to, chắc có gì đó không ổn. Kinh nghiệm buộc cô phải quan sát kỹ người đàn bà kia. Đúng là giống hệt anh Kỳ. Nhưng cô thấy lạ là lúc chưa mất điện, họ đã kiểm tra nhà vệ sinh rất kỹ, nhưng không thấy có ai ở trong đó cả mà. Tần Cẩm chậm chậm bước về phía anh Kỳ, vừa quan sát cô vừa hỏi, sao cậu lại chạy tới đây vậy? Thôi thì bây giờ chúng mình cùng ra nhé. Anh Kỳ dường như không nghe thấy cô hỏi, cứ ngây ngô đùa với ngón tay của mình. Tần Cẩm tiến tới chỗ anh Kỳ, kéo tay cô ta. Tay anh Kỳ lạnh ngắt, nhìn thấy 10 ngón tay búp măng của anh Kỳ, cô thương vô cùng. Bàn tay trắng nõn nà trông thật đẹp. Anh Kỳ vẫn ngồi yên, không nhúc nhích. Tần Cẩm ngồi xuống, nắm lấy tay anh Kỳ, mỉm cười rồi nói, cậu đừng sợ mà, cậu đừng sợ mà, chúng mình đi ra ngoài đi. Nhưng đúng lúc đó, Tần Cẩm sợ rúm người lại khi ánh mắt cô nhìn thấy tay anh Kỳ. Cô sợ hãi lùi về phía sau. Vừa lùi, cô vừa hỏi, ai đã giúp cậu sửa móng tay vậy? Cô chợt nhận ra chỉ có thể là Lam Kỳ mới có kiểu sửa móng tay vừa kỳ quái khác người, lại vừa đẹp như thế. Anh Kỳ từ từ ngẩng đầu, cô ta cười rất lạ rồi trả lời Tần Cẩm rõ ràng từng chữ một. Mình tự sửa đó. Tần Cẩm sợ hãi hét lên. Cô định chạy ra ngoài, nhưng cửa nhà vệ sinh đã bị ai khóa. Trong lúc đó, anh Kỳ lại đứng dậy, tiến về phía cô. Tần Cẩm vớ vội chiếc bình tắm, ném vào đầu anh Kỳ. Cô ta chưa kịp kêu lên thì đã ngã vật xuống đất, giống như một xác chết nằm ngửa thẳng đơ trên nền nhà tắm. Tần Cẩm điên cuồng đập cửa gọi, Kha Lương ơi, Kha Lương ơi, mở cửa, mở cửa, mở cửa, mau mở cửa cho em đi, Kha Lương ơi. Ánh đèn chớp chớp, rồi hình người giống xác chết kia bỗng thay đổi. Da của anh Kỳ từ từ nứt ra. Lâm Kỳ giống như từ trong chăn bước ra, hiện trước mặt Tần Cẩm. Tần Cẩm chỉ thấy hai hố mắt đen sì, khuôn mặt đẫm máu và chiếc áo yếm đang dần hiện ra trên người Lam Kỳ. Tần Cẩm sợ đến quên cả đập cửa. Lam Kỳ đã thay đổi giống như cái xác mà Tần Cẩm đã nhìn thấy trong nhà xác. Đầu của xác chết động đầy, hai hố mắt đen ngòm hướng về phía cô như muốn hỏi, sao cậu chưa tới tầng 13? Kha Lương đuổi theo Thi Thi, anh chạy theo tiếng bước chân trong hành lang tối om. Chạy mãi vẫn chưa ra khỏi hành lang, anh hốt hoảng nhớ ra, thôi chết thật, Tần Cẩm vẫn đang ở trong phòng. Anh bối rối không biết phải làm sao, tiếp tục đuổi theo Thi Thi hay quay lại cứu Tần Cẩm. Đột nhiên anh không nghe thấy tiếng bước chân nữa. Anh cố lắng nghe nhưng bốn bề im lặng như tờ. Anh không để ý, chiếc khuyên tai đã sáng đỏ,

Kha Lương đã tới cửa thang máy, anh đập mạnh vào nó nhưng chẳng có tác dụng gì. Tần Cẩm sốt ruột nhấn nút liên hồi. Hắc Bảo đang nằm trong lòng Kha Lương bỗng nhảy vọt lên cào vào môi anh. Kha Lương lấy tay sờ thì phát hiện mình đã bị chảy máu. Anh cũng chẳng có thời gian để trách Hắc Bảo nữa, cứ tiếp tục đập cửa. Đúng lúc này thì xuất hiện kỳ tích. Bàn tay dính máu của Kha Lương vừa đập vào cửa, tất cả các vết máu đầm đìa trên thang máy đều biến mất. Kha Lương ngạc nhiên nhìn tay mình rồi hét to: "À đúng rồi, sao anh lại không nhớ đến chiêu này? Trong phương pháp tránh tà của ông anh, dùng máu của mình để đuổi ma, dòng họ Kha của anh truyền đời làm pháp sư nên trên người ai cũng có máu tránh ma cả." Anh vẫn đang hoan hỷ thì thấy mũi mình đau nhói, máu chảy ọc ra. Anh định mắng Tần Cẩm thì thấy cô đã nhanh chóng lấy tay quệt máu trên mũi anh rồi bôi vào nút nhấn thang máy. Vừa nhấn mạnh vào, thang máy bật mở. Cả hai đều nhìn thấy có một người đang bị treo lủng lẳng trong thang máy. Đó chính là Lục Tử Minh. Kha Lương chạy vào trong, ôm chân Tử Minh kéo xuống. Đáng thương cho anh chàng Lục Tử Minh đã bị treo cổ trợn cả mắt, lại còn tiếp tục bị kéo xuống đau điếng người nên chỉ còn biết giãy đạp lung tung. Tần Cẩm nhìn thấy thế vội nói với Kha Lương: "À, đừng cố kéo anh ấy xuống, bế anh ấy lên đi." Kha Lương và Tần Cẩm luống cuống đặt Tử Minh xuống. May mà anh ấy không bị treo lâu, hơn nữa thể lực sung mãn nên chỉ nghỉ ngơi một lúc lại bình thường như không có việc gì. Vừa ngồi dậy, Tử Minh đã lớn tiếng mắng Kha Lương: "Lúc nãy anh cứ cố kéo tôi xuống, anh có còn nhân tính nữa không đó? Hay là anh muốn giết tôi?" Kha Lương xoa mũi hỏi lại: "Nè, đừng có già mồm nhé. Nếu anh không treo cổ tự tử thì tôi đã không mất nhiều máu đến thế đâu. Tôi vốn đã gầy yếu, suy dinh dưỡng thiếu máu, đâu có được béo tốt như anh đâu." Tần Cẩm phải hét to can hai người: "Đến lúc này mà hai anh còn tâm trạng để cãi nhau à? Không mau đi cứu Thi Thi đi." Họ liền đứng bật dậy chạy ra ngoài. Nhìn thấy Thi Thi đang chậm chậm bước tới, ba người thở phào nhẹ nhõm. Đang định chạy đến chỗ Thi Thi thì họ đứng sững lại. Có một bóng người đang bay sau Thi Thi. Tần Cẩm vội giơ nắm đấm định đánh Kha Lương lần nữa. Kha Lương vội chạy tới núp sau lưng Tử Minh. Thi Thi đang dần tiến tới phía họ, cái bóng kia cũng đã rõ hơn. Ba người nhận ra đó là ông nội Kha Lương, liền ngồi bệt xuống đất thở phào rồi nói: Ông à, lần này ông xuất hiện quá bất ngờ đó, bọn cháu sợ đến thoát cả tim rồi nè." Kha Đào, ông nội Kha Lương, cuối cùng cũng xuất hiện. Kha Lương vui mừng chạy về phía ông, nhưng thấy ông hững hờ, chán nản nhìn mình. Ông cụ trách móc: "Ây da, lẽ nào cháu đã sử dụng chiêu thuật máu tránh tà đê tiện nhất, nhục nhã nhất, hèn hạ nhất của dòng họ Kha chúng ta?" Kha Lương buồn bã đáp lại: "Nhục nhã hèn hạ cái gì chứ? Nếu không có chút máu của cháu thì Tử Minh sớm đã bị chết treo trong thang máy rồi." Tần Cẩm chạy tới đỡ Thi Thi thì nhận thấy Thi Thi đang như người mộng du. Ông trẻ giải thích: "Thi Thi bị ông thôi miên rồi, ban nãy nó đã quá kinh hãi tột độ, ông thôi miên để nó ngủ, như thế sẽ bảo vệ được nguyên khí tốt hơn." Ông trẻ quay ra nói với Kha Lương: "Tại sao mà cháu không chịu học phép thuật trong sách của ông? Bao nhiêu phương pháp hay thì không dùng, lại đi dùng cái phép nhục nhã như thế hả cháu? Làm thế mà gọi là bắt ma ư? Thà cháu hiến máu cho bệnh viện để cứu người còn hơn là vung vãi lung tung, thật chẳng biết xấu hổ gì cả." Kha Lương xấu hổ liền cãi lại ông: "Thế ai bảo tập hợp các mảnh vải lại rồi đốt đi là có thể phá được lời nguyền ca băng? Trong lúc thu thập vải,

Điều kỳ lạ là họ đều cảm thấy đi trên những dây mây vừa dẻ vừa trơn này giống như đi trên đống xác chết vậy. Tuy đều nghĩ vậy nhưng không ai dám nói ra. Họ nhìn sân thượng rộng lớn, băn khoăn không biết đứa bé đang ở đâu. Cuối cùng họ cũng nhìn thấy được hai mẹ con anh Kỳ, nhưng cảnh tượng trước mắt họ thật đáng sợ. Anh Kỳ đang đưa đứa bé ra phía ngoài sân thượng, chỉ cần thả tay ra thì nó sẽ rơi xuống và chết ngay. Đứa bé không động đậy, giống như người chết vậy. Thi Thi hốt hoảng hét lên: "Đừng, đừng anh Kỳ, đừng thả tay ra mà, đừng giết hại con bé mà." Tuy nhiên giữa không gian ma quái lại văng vẳng một giọng nói: "Hãy thả con ra, hãy thả con ra mà, con muốn được xuống dưới chơi, đừng nắm tay con nữa mà." Đó chính là tiếng của Đình Đồng. Tần Cẩm vừa định chạy lên thì thấy anh Kỳ bỏ một tay ra, cô vội đứng lại không dám tiến thêm nữa. Đứa bé bị treo lơ lửng ngoài sân thượng, gió thổi tới sặc mùi máu tươi tanh ngòm. Nhìn kỹ dãy núi đen sì phía xa trông giống như một bầy quái vật đang nhe nanh múa vuốt, chỉ chực có gì rơi xuống là nuốt chửng không tha ngay. Kha Lương nhẹ nhàng đặt hắc bảo xuống, hy vọng nó có cách gì để cứu hai mẹ con anh Kỳ. Lúc này anh đã coi hắc bảo là bùa hộ mệnh của mình. Hắc bảo liếc nhìn anh một cái, ánh mắt tỏ vẻ coi thường. Lúc này anh mới thật sự hối hận bởi mình đã không chịu học phép thuật đến nơi đến chốn, để đến giờ này ngay cả một con mèo cũng có quyền khinh bỉ anh. Kha Lương tức chí rút con dao nhỏ ra, chuẩn bị cắt tay mình bất cứ lúc nào để đuổi ma. Nói gì thì nói, lúc này anh vẫn rất quan trọng. Lúc Kha Lương đang đấu tranh tư tưởng thì Tần Cẩm và Thi Thi đang rất sợ hãi lo lắng cho Đình Đồng. Tận mắt nhìn thấy đứa bé cứ lắc lư trong gió, họ thấp thỏm không yên. Thi Thi nói trong nước mắt: "Anh Kỳ à, dù sao Đình Đồng cũng là đứa con do em đứt ruột đẻ ra mà. Cho dù trước đây em không muốn nhận đứa trẻ này, cho dù em muốn trốn tránh sự thật năm xưa, nhưng mà nó vẫn là con của em, là cốt nhục của em mà. Em không thể tiếp tục phạm sai lầm nữa đâu. Em không được giết con bé, em không được giết con bé." Đột nhiên trong gió vọng lại giọng trẻ con lạnh lót: "Mẹ thả con ra, con muốn xuống chơi mà, mẹ đừng giữ con thế." Đúng là giọng Đình Đồng. Ánh đèn trên sân thượng đủ sáng để họ nhìn rõ móng tay Đình Đồng đã cắm sâu vào tận xương mu bàn tay anh Kỳ. Nhưng anh Kỳ vẫn nhất quyết không thả tay ra. Không phải anh Kỳ đang hại Đình Đồng mà là đang cứu con bé. Kha Lương định chạy tới giúp anh Kỳ, đột nhiên Đình Đồng đổi giọng rồi nói: "Mày mà dám tới đây, tao sẽ móc ngay mắt nó ra để nó chết tại đây." Tần Cẩm đang ôm hắc bảo trong bóng tối, nhìn vào con mắt màu hồng phấn của hắc bảo, cô nhận thấy có một đứa bé đang nằm trong lòng Đình Đồng. Đứa bé đó từ từ ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy nó, Tần Cẩm hét lên: "Đúng là thằng bé đó đó." Đó là thằng bé trước đây cô nhìn thấy trước máy vi tính. Thằng bé đó đã từng đòi lấy mắt của cô. Thằng bé đó bây giờ đã nhập hồn vào Đình Đồng. Bây giờ nó đang muốn dắt Đình Đồng xuống dưới trời. Kha Lương không dám động đậy, mọi việc trở nên bế tắc. Đột nhiên anh Kỳ lên tiếng: "Thôi được rồi, để cô xuống chơi với cháu, cháu tha cho con gái của cô đi." Thi Thi kinh hãi nhận ra một cô gái vốn yếu đuối như anh Kỳ lúc này bỗng trở nên kiên cường, tỉnh táo và can đảm lạ thường. Anh Kỳ lại nói tiếp: "Bây giờ cô sẽ xuống chơi với cháu nhé. Cô sẽ làm mẹ cháu. được không? Thằng bé không nói năng gì, nhưng đinh đông lại cất tiếng. Từ lúc nhỏ, mẹ đã không cần con. Mẹ không yêu con. Mẹ căm hận sự tồn tại của con. Con không cần. Người mẹ tội như mẹ chơi với con đâu. Anh Kỳ chậm rãi đáp lại. Con không biết được là mẹ yêu con. Mẹ yêu con đến mức nào đâu. Mẹ thật sự rất yêu con. Mẹ thật sự rất yêu con lắm mà. Nhưng do mẹ sợ không thể lo cho con một cuộc sống hoàn hảo, cho nên là mẹ đã phải gửi con ở nhà bác. Mẹ đành phải làm thế để con có được một nơi sống và phát triển tốt hơn mà. Bởi vì là Nơi đó sẽ không có ai, sẽ không có ai hỏi là bố con. Bố con là ai? Bố con là ai? Và sẽ không có ai mắng con là đồ con hoang cả. Đồ con hoang cả. Mẹ đã đành lòng lạc như thế là bởi vì mẹ yêu con mà. Mẹ yêu con hơn tất cả mọi thứ trên đời mà. Con có biết không? Con biết không? Con có biết không? Nước mắt anh Kỳ rơi lã chả trên mặt Đinh Đông. Hồi lâu Đinh Đông hét lên. Mẹ ơi, mắt con đau quá mẹ. Mắt con đang chảy máu. Con không nhìn thấy gì nữa rồi mẹ ơi. Mẹ ơi, Mau cứu con đi. Mau cứu con đi mẹ. Nhìn thấy cảnh con mình đang đau đớn giãy giụa, anh Kỳ đau lòng nói. Đừng mà. Cô xin cháu đừng mà. Đừng làm con cô đau mà. Trả con lại cho cô đi. Cô sẽ xuống ngay với cháu mà. Đinh Đông không giãy giụa nữa. Cô bé lại rên rỉ. Con còn có mắt mẹ. Con không nhìn thấy gì nữa rồi mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Anh Kỳ quay lại nhìn Thi Thi và các bạn, rồi mỉm cười, một nụ cười vô hồn. Nhưng dường như cô muốn nhắn nhủ, nhờ mọi người trong Đinh Đông hộ mình. Khi nụ cười chưa kịp tắt trên môi, cô đã thò tay móc một con mắt ra. Tuy rất đau đớn nhưng cô không quỵ ngã. Cô hướng mặt về phía con rồi thả con mắt xuống dưới. Đinh Đông hơi động đậy, trong mắt hắc bảo họ trông thấy con ma nhỏ nhảy ra khỏi người Đinh Đông để tóm con mắt đẫm máu kia. Tần Cẩm hét lên, mau cứu đứa bé đi. Ba người vội chạy lại kéo đứa bé lên. Đinh Đông vẫn chưa tỉnh, nó cứ ngủ thiếp đi nhưng vẫn réo gọi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ xuống chơi với con đi mà. Anh Kỳ giơ bàn tay đẫm máu vuốt ve khuôn mặt nhỏ xinh của con gái. Trong con mắt còn lại của cô tràn ngập tình yêu thương. Cô lại đưa mắt nhìn bốn người bạn rồi nói, Bây giờ em phải đi ngăn cản thằng bé lại. Bởi sớm muộn gì nó sẽ tới để làm hại con em. Thôi thì em nhờ mọi người Trong nhóm Đinh Đông hộ giùm em. Mọi người chưa kịp định thần lại thì đã thấy anh Kỳ nhảy xuống dưới. Chẳng mấy chốc không ai nhìn thấy gì nữa. Một tiếng rầm khô khốc. Đinh Đông không nói lung tung nữa, nó đã thiếp đi. Mọi người ôm Đinh Đông ra ngoài. Trên cổng sân thượng có hai bóng người, một lớn một bé, đang đứng dõi theo họ. Đó là bóng của anh Kỳ và thằng bé. Cả hai nắm tay nhau hồi lâu rồi quay người đi mất. Thi Thi xúc động quỳ ngã trên sân thượng,